Chương 611, họa chi lý thú vị. Mạnh Tâm lo lắng Tạ Thượng nhận ra mình, không có đứng ở chủ điện môn, mà là cùng hắn nhị đệ Mạnh Quân một người một bên lôi kéo bọn họ tiểu đệ Mạnh Lang đứng ở cánh đông môn hành lang gấp khúc hạ. Hành lang gấp khúc cao hơn mặt đất có 3 thước. Mạnh Tâm từ trên cao nhìn xuống cực kỳ dễ dàng liền nhìn đến bị một đám mặc hồ gia áo choàng hào nô tộc ôm lấy đi đến Hồng Tảo. Người xưa nói văn giống như người, họa giống như người. Mạnh Tâm lần đầu tiên biết Tạ Lý Thị là vì trò chơi xếp hình tiểu tiểu thất khối phiến thể vật này tiêu dạng, tiện tay biến ảo. Mạnh Tâm tưởng tượng này người chế tác Tạ Lý Thị cho là cái cười duyên dáng, mắt đẹp mong chờ hề phía nam thủy tú nhanh nhạy nữ tử, có một song một tấc thu ba, ngàn hộp minh châu cảm giác chưa nhiều sáng sủa ánh mắt. Việc bếp núc chép tiến thêm một bước chú giải Tạ Lý Thị lan tâm huệ chất, Mạnh Tâm cho rằng thiện trù nghệ tinh nữ công Tạ Lý Thị ngoại trừ dịu dàng hiền thụ, còn làm có một song thon thon chạc bàn tay trắng nón. Mà chờ cùng trượng phu cùng soạn tứ thư nghệ thuật điểm chính mặt thị, Mạnh Tâm tại Tạ Lý Thị phán đoán không khỏi lại tăng vài phần lục y lý hề nâng nghiện thuốc đề quyển, hồng tụ thiêm hương thư đồng thư kiểu diễm tam canh có mộng thư làm gối, từng là duyên dáng giai nhân đến hồng tụ thiêm hương là kiếp này học sinh khổ đọc kiếp sống duy nhất một chút xuân sắc, liên gia trung nha đầu như mây Mạnh Tâm cũng không thể ngoại lệ. Mạnh Tâm rất nhớ hắn cha mẹ cùng Tạ Thượng cha mẹ bình thường cho hắn cưới cái thông minh con dâu nuôi từ bé phụ, sau đó đang học thư rất nhiều cùng hắn ngồi mà nói văn. Hắn tuy có 2 cái đệ đệ, nhưng đều quá nghịch. Mà làm đại ca, hắn được bảo hộ chính mình làm huynh trưởng uy nghiêm, không dễ làm đệ đệ rụt rè, nói chuyện được lưu tâm để ý mà trước mặt phu thê nhất thể tức phụ liền không có như vậy lo lắng. Phu cương tuy nói cũng muốn chấn, nhưng nữ tử thiên tinh yếu đuối, không đáng để lo. Một năm kia Mạnh Tâm 11 tuổi, đúng là hắn nương cho hắn thu xếp làm mai thời điểm. Trên cơ bản tại nước tối dã mô hình bản vẽ được ra đời trước, Mạnh Tâm tại Tạ Lý Thị tưởng tượng không ngoài vẫn là thiên cổ văn nhân tốt khách ngộng hồng nhan chi kỷ Tô Tiểu Tài, vương tường dáng vẻ, tuệ tâm mắt xanh, yên lặng mà có thể ăn, như thế mà thôi. Nước tối dã mô hình bản vẽ đưa ra thị trường cùng ngày buổi chiều, Mạnh Tâm cùng hắn 2 cái đệ đệ liền bị phụ thân hắn gọi tiến thư phòng, một người cho một phần. Mạnh Tâm đọc bản vẽ sau chỉ làm cái này, nước tối dã là cái cùng nước giếu đồng dạng thực dụng khí cụ. Mà mô hình cũng chỉ là mô hình. Lấy thuận tiện không biết chữ thợ mộc hàng nhái. Mạnh Tâm tham chiếu bản vẽ đáp ra nước tối dã, sau đó còn giúp tiểu đệ Mạnh Lang đáp đem tay. Tại sự sau Mạnh Huy hỏi cảm tưởng khi Mạnh Tâm ngoại trừ nói bọn đệ đệ cũng biết mở rộng ý nghĩa ngoài, còn thêm vào đề cập kinh sư khí hậu rét lạnh khô giáo, không giống phía nam khắp nơi sông ngòi, lâu dài nước chảy, lấy nước mượn lực thuận tiện như thế nước tối dã tuy tốt, lại không hợp kinh sư sử dụng. Bất quá hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Mạnh Tâm lời vừa chuyển lại nói sau này nhà hắn nội thất cửa hàng có thể dùng nên mô hình phương pháp vẽ mẫu thiết kế lấy thuận tiện kinh sư khách nhân định chế. Phía nam thừa thái chất lượng tốt vật liệu gỗ. Ra ra hắn phóng ra ngoài sau phụ thân hắn liền mở từng nhà có cửa hàng. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, khách nhân nhu cầu truyền đạt không tiện nguyên nhân, sinh ý không phải rất tốt. Nhưng có mô hình liền không giống nhau. Về sau có thể cho bản địa thợ thủ công lấy trước phổ thông vật liệu gỗ làm mô hình, chờ khách nhân nhìn hài lòng, lại đưa đến phía nam chế tốt đưa tới. Mạnh Tâm tự giác phân tích được rất đúng chỗ liền phụ thân hắn cũng khen hắn có ý nghĩ, học lấy đến dùng, kết quả không nghĩ bất quá hơn tháng. Mạnh Tâm liền bị năm ấy ngày mồng 8 tháng chạp đại triều hội rút một phát vang dội cái tắt đồng dạng mô hình bản vẽ, Tạ Thượng phân tích giải đọc ứng dụng cao minh hắn gấp ngàn. Bởi vậy hắn lúc trước đắc chí liền lộ ra đặc biệt tầm nhìn hạn hẹp, tự cao tự đại. Bởi vậy Mạnh Tâm liền thấy được hắn cùng Tạ Thượng trên lệnh thường luôn nói một người kế ngắn, 2 người kế dài. Hắn so Tạ Thượng kém một cái hiền đức tức phụ. Một năm kia Mạnh Tâm 12 tuổi, vừa mới định thân. Vị hôn thê là quốc tử giám tế tiểu Hàn Tương Vũ trưởng nữ, một cái chân nhỏ. Mạnh Tâm vĩnh viễn nhớ phụ thân hắn vì không cho hắn muội bó chân cùng mẹ hắn lật bàn khi lời nói. Tuyệt không muốn cái này khóc sức mướp chân nhỏ tức phụ, càng miễn bản sớm cưới ra đến làm con dâu nuôi từ bé phụ. Từ xưa hôn nhân đại sự phụ mẫu làm chủ, Mạnh Tâm không có can đảm phản kháng phụ thân hắn nương cho hắn đặt việc hôn nhân, chỉ dám tại Nguyên Bảo Hài đưa ra thị trường sau nhất khí cho hắn muội chúc quân mua 10 xong lấy phát tiết trong lòng bất mãn bởi vì hiện thực thất ý, Mạnh Tâm không khỏi càng thêm phán đoán Tạ Lý Thị tốt đẹp. Thơ Vân, có nữ đồng hành, nhan như Thuần Anh. Đem cao đem tường. Bội ngọc vừa, bỉ mỹ mạnh hương, đức âm không quên. Mắt thấy đời này cưới một cái có thể cùng hắn cùng nhau buôn chạy tiến thối tức phụ là vô vọng, Mạnh Tâm liền gửi gắm tình cảm thi họa, họa cung nữ đồ, trong cảm nhận của hắn Tạ Lý Thị chân dung. Mạnh Tâm động tác không thể gạt được phụ thân hắn Mạnh Huy. Bị phụ thân hắn gọi đi thư phòng thời điểm, Mạnh Tâm cho rằng chính mình muốn bị ăn hẻo, kết quả không nghĩ phụ thân hắn ném cho hắn một quyển tranh vẽ hiểu biết trí, sau đó chỉ vào trong đó luận phụ nhân diện mạo bên ngoài một tiết vô cùng đau đớn cở trách nói: "Ngươi cho ta hảo hảo trải nghiệm Quách Nhược Hư đoạn này lịch xem cổ danh sĩ họa có phụ nhân diện mạo bên ngoài người, diện mạo tuy mang nghiêm, thần tất thanh cổ, tự có uy nặng nghiễm nhiên sắc, khiến người gặp thì túc cùng có vẻ ngưỡng chi tâm. Ngươi là của ta nhi tử, Mạnh gia tông tử, kết quả dưới ngòi bút phụ nhân lại chỉ biết lấy lòng mọi người, đồ có lệ dùng, kỳ thật tục không chịu được, không một tia họa chi lý thú vị quả thực mất mặt Mạnh Tâm." Mạnh Tâm bị này đã kích liền không dám dễ dàng viết, trong lòng lại càng thêm tò mò Tạ Lý Thị dung nhan. Cho nên hôm nay mới khỏe mạnh khởi cầu đảm, mê hoặc hai cái đệ đệ cùng hắn cùng nhau cùng phụ thân hắn xin nghỉ, đến xem Tạ Lý Thị. Lọt vào trong tầm mắt cái nhìn đầu tiên, Mạnh Tâm nháy mắt liền hiểu rõ phụ thân hắn khiến hắn ngộ, mà hắn hiểu hơn nửa năm cũng không thể kỳ giải họa chi lý thú vị Tạ Lý Thị chân nhân như thần nữ phú lời nói, mộ hỷ mỹ hỷ, nhiều tốt chuẩn bị hỷ này bắt đầu tới cũng, rượu quá như ban ngày sơ ra chiếu phòng lương, này thiếu tiến cũng, tiểu như minh nguyệt thư này quang Tạ Lý Thị cho người cái nhìn đầu tiên ấn tượng là như lúc ban đầu ngày minh nguyệt bình thường lộng lẫy hào quang, mà hắn họa chỉ chú trọng ngũ quan diện mạo, có thể nói là chỉ có này dạng, không được này thần, bỏ gốc lấy ngọn, rơi xuống kém cỏi. Phụ thân hắn không phải nói sai. Hắn họa thật là mất mặt Mạnh Quân đến cùng tiểu Mạnh nhị tuổi, cho dù qua năm cũng chỉ 12 tuổi, vừa mới nghị thân, còn chưa có hắn ca kia rất nhiều thiếu niên tâm tư. Lập tức nhìn đến Hồng Tạo phản ứng đầu tiên đúng là nghi hoặc, thế nhân đều nói nữ nhi thiếu phụ, cái này Tạ An Nhân như thế nào cùng nàng cha Lý Tú Tài không một kia tương tự Mạnh Lang tuổi tác nhỏ hơn, ngây thơ tiếp lời nói, may mà không giống. Giống liền hỏng Mạnh Lang tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là biết trai tài gái sắc mới xứng đôi, không khỏi lòng nói, Lý Tú Tài lại thấp lại béo, Tạ An Nhân thiếu hắn, đây chẳng phải là cùng nhà hắn đầu bếp nữ giống nhau Tạ Trạng Nguyên tài tử, có thể thích mới là lạ. Mạnh Tâm nghe vậy phảng phất nhìn đến năm đó chính mình, lao thành giáo dục hai cái đệ đệ nói, từ xưa cưới vợ cưới đức, Tạ An Nhân tài đức cụ bị, danh khắp thiên hạ, bộ dạng hình dung trái lại tiểu tiết. Tại vừa Mạnh Quân nói Hồng Tảo diện mạo bất hiếu cha thời điểm, chung quanh vì Hồng Tảo bộ dạng khiếp sợ tại chỗ người liền có không ít dựng lên lỗ thai, chỉ vì luyến tiếc thiếu xem một chút mỹ nhân mà cố nén trong lòng tò mò mới không xen mồm hỏi nam nữ đại phương. Bỏ lỡ hôm nay, muốn gặp lại Tạ Lý Thị, nói ít cũng phải một năm về sau. Nhưng vừa Mạnh Tâm lời nói lại là thật sự nghe không nổi nữa. Không ít người không hẹn mà cùng di một tiếng, lòng nói, Tạ Lý Thị phong hoa tuyệt đại. Lại vẫn có người khoe chữ nói cưới vợ cưới đức, đây là đánh từ đâu xuất hiện đạo học tiên sinh, mắt của hắn là mù sao đãi quay đầu nhìn đến nói chuyện mới chỉ một cái trai trai hài tử. Mọi người chưa phát giác lại tự rêu hi một tiếng hay nói đi, nhưng là cái nam nhân như thế nào có thể bỏ được hạ Tạ Lý Thị như vậy xinh đẹp tức phụ, khắc cưới một cái chỉ có tài đức tức phụ nghĩ đều không muốn nghĩ cũng liền. Cái này trai trai. Còn không biết nhân sự hài tử mới tin kia cưới vợ cưới đức lời nói dối, nếu không phải là nhìn Mạnh Tâm tam huynh đệ mọi người một thân hồ cửu, vừa nhìn đã biết phi phú tức quý, không thể thiếu có chuyện tốt người chê cười Mạnh Tâm vài câu. Bất quá bây giờ mắt thấy đánh không dậy miệng lưỡi quan tòa, mọi người lại có quay đầu nhìn về phía càng chạy càng gần Hồng Tạo, trong lòng tán thưởng, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Truyền thuyết trong khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến cũng cứ như vậy a, khó trách cổ nhân nói phúc hữu thi thư khí tự hoa, Tạ Lý Thị quả là danh bất hư truyền đối với mọi người khinh thường. Mạnh Tâm nhìn ở trong mắt, không khỏi tức giận, vì thế liền nhiều lời hai câu. Cưới vợ cưới đức, không phải nói không nhìn tướng mạo. Mạnh Tâm mượn nói cho hai cái đệ đệ tiện thể nói cho người chung quanh đạo lý của hắn, thường luôn nói tướng từ tâm sinh. Tâm người diện mạo chi cái, xét hỏi tâm mà thiện ác từ gặp, hành giả tâm tóc. Xem đi mà họa phúc có biết. Tạ An Nhân lòng mang thiên hạ, làm nước diếu, họa nước tối giã, chế than tổ hồng, đánh dinh dưỡng bắc khí, lợi ích thế nhân, hình dung tự nhiên là quang tế nhật nguyệt, không phải bình thường hồng nhan có thể so bì cho nên nữ tử tứ hạnh, lấy đức cầm đầu. Có tốt đức, tự nhiên có tốt ngôn, có tốt dùng, có tốt công. Mạnh Quân nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, tán đồng nói, đại ca nói rất đúng. Tạ An Nhân tự thân nguyên chính là tu đức tiến tới tốt dung có sẵn, ví dụ nữ nhi tiếu phụ câu tiếp theo là nhi tử tiếu nương. Tạ An Nhân huynh đệ Lý Quý Trung cũng là ưu kịch, có thể thấy được kỳ mẫu dung mạo cũng là phổ thông. Tạ An Nhân có hiện tại bộ dạng ngoại trừ cần tu đức đi ngoài, thật không khác giải tiểu người hầu Mạnh Lang nói không nên lời đạo lý, liền chỉ gật đầu phụ họa, đại ca, nhị ca dạy rất đúng, xung quanh chỉ nghĩ im lặng nhìn mỹ nhân, kết quả khó hiểu bị thượng nhất đường tư tưởng phẩm đức hóa mọi người sinh không thể luyến, trong lòng nhất thiết thần thú chạy qua bị người, đặc biệt thuần một sắc nam nhân nhìn chằm chằm nhìn cảm giác thật là không được tự nhiên hào phóng như hồng tào cũng cảm. Thấy không chống nổi, theo bản năng đi nàng bà sau lưng nhích lại gần. Vân thị khỏe mắt liếc đến, chưa phát giác có chút đáng thương nàng con dâu tuy nói thông minh, nhưng đến cùng trẻ tuổi, làm sao gặp qua cái này trận trận lại nói nhân dạng tử sinh thật tốt cũng không phải sai lầm. Thượng nhi, Vân thị quay đầu cùng đỡ chính mình trưởng tử nói, ngươi tức phụ sinh sản vừa mới trăm ngày, ôm hài tử đi cái này nhất đại giai đoạn không dễ dàng. Ngươi đi chăm nom nàng. Ta chỗ này có đào bảo tức phụ hầu hạ là được, năm đó nàng cũng là kích động vô cùng. May mà có nam nhân tại bên người thêm can đảm nương tạ thượng ước gì đi hồng tảo bên người tuyên thệ chủ quyền. Nhưng đối với bởi vậy đem trước mặt mọi người bỏ lại mẹ hắn thật sự băn khoăn, không khỏi do dự. Vân thị thúc giục, mau đi đi ngươi tức phụ cùng con trai của ngươi đầu hồi đi ra ngoài. Ngươi ở một bên giúp khỏe mạnh thêm can đảm cũng là nên làm, đến tận đây tạ thượng phương lui ra phía sau một bước sắn lên hồng tảo cánh tay. Ngược lại không phải tạ thượng đại nam tử chủ nghĩa, không muốn thay hồng tảo ôm nhi tử, mà là đầu năm nay chú ý cái quân tử ôm cháu không ôm tử, bình thường ra ôm một cái coi như xong, hiện trước mặt mấy trăm người, không được truyền đến ngự sử trong thai, bị vạch tội trị ra vô phương. Ôm tử qua phố đương nhiên hắn hiện đỡ hắn tức phụ cũng có thể bị tham hành vi không kiểm tra, có thương phong hóa, bất quá tạ thượng cảm thấy cái này so với hắn tuyên thệ chủ quyền đều là việc nhỏ, dù sao. Một năm tất có nhất tham. Năm nay chính là cái này đi.